Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 2020, trong giáo biến đổi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2020, trong giáo biến đổi lớn. Đỗ Ma Sinh cúi đầu bao quát Tinh La Thành, trong mắt tràn đầy khinh miệt chi sắc. Trong mắt hắn, Tinh La Thành nội tất cả mọi người, cũng như cái kia con sâu cái kiến. Chỉ thấy Đỗ Ma Sinh lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp bờ môi, nói nhỏ nói, nếu có thể thôn phệ cái này tòa thành trong tất cả mọi người huyết khí của ta, ma công nhất định có thể càng tiến một bước, tu luyện thiên ma thôn thần đồ. Mấu chốt liền ở chỗ thôn phệ sinh linh huyết khí, thôn phệ được càng nhiều, ma công liền càng thâm hậu. Đỗ Ma Sinh tu vi kẹt tại đạo vực cảnh đỉnh phong, đã không hề thời gian ngắn, thứ nhất thẳng tại tích lũy, muốn phá tan bình cảnh, đạt tới tiếp thiên chi cảnh. Đương nhiên, hắn hiện tại tuy là đạo vực cảnh tu vi, có thể thực lực chân chính, lại cũng không so một ít tiếp thiên cảnh cường giả yếu. Chính sự quan trọng hơn, trước đi giải quyết mất huyết thần giáo cái kia hai cái thánh vương. Đỗ Ma Sinh đem ánh mắt quang hướng huyết thánh vương phủ. Toàn bộ Tinh La Thành đều không có mấy tôn thánh vương cảnh cường giả. Chỉ cần trước giải quyết hết, hắn tại Tinh La Thành ở bên trong là được, muốn làm gì thì làm. Giờ phút này, huyết thánh vương phủ thủ hộ đại trận đã mở ra. Kim sắc thánh quang đem chọn cái huyết thánh vương phủ tất cả đều bao phủ lại, cùng ngoại giới cách xa nhau tuyệt. Đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Ung nhìn về phía thượng quan Tiên Nghiên cùng Nguyên Chu trưởng lão, trầm giọng hỏi. Nguyên Chu trưởng lão che ngực, thân thể lay động, rõ ràng bị thụ thương rất nặng. Thượng quan Tiên Nghiên duỗi tay vịn chặt Nguyên Chu trưởng lão, đồng thời nói, gia chủ, Hắc Ma giới liên hợp rất nhiều ma đạo cường giả vây công huyết thần giáo, ta cùng Nguyên Chu trưởng lão thật vất vả có thể chạy ra, lại một đường bị Hắc Ma giới Đỗ Ma Sinh đuổi giết. Hiện tại Đỗ Ma Sinh tựu ở bên ngoài, chỉ có lão tổ tông mới có thể đối kháng. Thượng quan Khuyết tại Côn Luân giới sống lại trước kia cũng đã là tinh thần lực thánh vương, thực lực so với Nho Đạo tứ tông tông chủ càng mạnh hơn nữa. Thực lực hôm nay tất nhiên là không cần phải nói, nếu không có như thế, Thượng quan Tiên Nghiên cùng Nguyên Chu trưởng lão cũng sẽ không lựa chọn trốn về huyết thánh vương phủ đến. Nghe vậy, Thượng quan Ung sắc mặt lập tức phát sinh biến đổi lớn. Hắc Ma giới quá mức đáng sợ, một cái không tốt, không khỏi huyết thần giáo hội hủy diệt, liền bọn hắn thượng quan thế gia đều có thể cho bụi chôn vùi. Lập tức đi mời lão tổ tông. Thượng quan Ung lúc này làm ra quyết định, hắn đã cảm nhận được cái kia Đỗ Ma Sinh trên người tản mát ra khí tức đặc biệt đáng sợ, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng đối kháng. Thượng quan thế gia đã đến sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, không thể không kinh động thượng quan Khuyết. Thượng quan thế gia lão tổ tông thượng quan Khuyết thập phần thần bí, thực lực không thể khinh thường, đại nhân nhất định phải cẩn thận một chút. Một gã một bước thánh vương cong xuống thân thể, cung kính đối với Đỗ Ma Sinh nói ra. Tại đây tên một bước thánh vương bên người còn có ba người, đều là chí thánh cảnh giới. Thượng quan Khuyết, bổn tọa nghe nói qua hắn, co đầu rút cổ ở trên quan thế giới mấy trăm năm, không thể nói trước sớm đã chết ra. Huống chi, dùng bổn tọa thực lực, thì sao hắn thượng quan Khuyết đã thượng quan thế gia cùng huyết thần giáo có quan hệ, cái kia liền cùng nhau tiêu diệt là vừa vặn vi bản tọa cung cấp tu luyện ma công cần thiết huyết khí. Đỗ Ma Sinh cười lạnh nói, đối với Côn Luân giới bản thổ tu sĩ, Đỗ Ma Sinh thật đúng là không nhìn chúng mấy cái. Bởi vì những Côn Luân này giới bản thổ tu sĩ, tựu không có mấy người là có thể lấy được lên đài mặt đến. Trương Nhược Trần ánh mắt quang hướng Đỗ Ma Sinh bên người bốn gã thánh cảnh tu sĩ. Ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh lên. Ly Tự Thiên Cung cung chủ Hứa Hiệt, phó cung chủ Mạc Thiên Thu, Hồng Tự Thiên Cung cung chủ Giang Thiên Hà, còn có Hải Minh Pháp Vương, cái này lão thất phu lại dám cùng hắc ma giới người đi cùng một chỗ. Tốt một đám phản đồ. Đối với cái này bốn người, Trương Nhược Trần có thể nói là lại quen thuộc bất quá. Nhân vì bọn họ đều là huyết thần giáo đại nhân vật, quyền cao chức trọng, ngày xưa toàn bộ hắc ma giới đều là phụ thuộc vào huyết thần giáo. Cho dù là ma đế, ma hậu cấp bậc cường giả, cũng phải đối với huyết thần giáo cúi đầu xưng thần. Khi đó huyết thần giáo cường đại vô cùng, như mặt trời ban trưa, làm cho hắc ma giới thần phục hơn mấy vạn năm. Tại huyết thần giáo cường giả trong mắt, hắc ma giới chỉ là phụ thuộc thế lực, như tôi tớ bình thường. Huyết thần giáo chủ một lời là được định hắc ma giới trong chỗ có sinh linh sinh tử. Mà hôm nay, huyết thần giáo Pháp Vương, thập tự thiên cung cung chủ, rõ ràng đối với hắc ma giới tu sĩ, khúm núm, thật sự là rất châm chọc. Tiểu sư đệ, người ý định nhúng tay huyết thần giáo cùng hắc ma giới sự tình. Báo Liệt hiếu kỳ hỏi, Trương Nhược Trần thật sâu gọi ra một hơi, làm cho bản thân tận khả năng bình tĩnh trở lại. Nói, ngũ sư huynh, ta còn có một thân phận, chính là huyết thần giáo đương đại giáo chủ. Đương đại giáo chủ, tiểu sư đệ ngươi như thế nào sẽ cùng huyết thần giáo có quan hệ? Báo Liệt kinh nghi nói. Trương Nhược Trần nói, việc này nói rất dài dòng, chờ về sau có thời gian, ta lại chậm rãi cùng các ngươi nói. Kế tiếp, chỉ sợ sẽ có một hồi trận đánh ác liệt cần đánh. Theo tình huống trước mắt đến xem, Thượng Quan Tiên Nghiên cùng Nguyên Chu trưởng lão chật vật trốn về Thượng Quan Thế Gia. Hắc ma giới cường giả đuổi theo mà đến, còn có huyết thần giáo bốn vị thánh vương đi theo. Có thể làm ra phỏng đoán, huyết thần giáo hẳn là đã xảy ra thật lớn biến cố. Thân là huyết thần giáo giáo chủ, cả hai tầm đó tồn tại không nhỏ nhân quả liên hệ. Ngay tại lúc này, Trương Nhược Trần lại làm sao có thể đưa thân vào sự tình bên ngoài. Tinh La Thành trên không, Đỗ Ma Sinh một bước phóng ra, đi vào huyết thánh vương phủ bên ngoài, chỉ thấy hắn tay giơ lên. Rất là tùy ý điểm giết ra một chỉ, một đạo đáng sợ ma quang bay ra, oanh kích tại huyết thánh vương phủ thủ hộ đại trận phía trên. Phanh, đối mặt ma quang, thủ hộ đại trận lộ ra cực kỳ yếu ớt, đúng là tại trong khoảnh khắc phá vỡ đi ra. Đại nhân ma công cái thế, Thượng Quan Thế Gia chi nhân còn không mau mau đi ra quỳ nghênh. Muốn chờ diệt tộc sao? Ly Tự Thiên Cung cung chủ Giang Thiên Hà quát to, hắn thân hình khôi ngô, làn da ngăm đen, tu luyện chính là thiên ma thạch khắc ẩn chứa cái thế ma công. Trên người tản mát ra cực kỳ đầm đặc ma khí, tại hắn xem ra, huyết thần giáo căn bản là ngăn cản không nổi hắc ma giới tiến công. Hủy diệt cơ hồ có thể nói là tất nhiên, nếu như thế, không bằng một lần nữa chọn một càng lớn chỗ dựa, đồng dạng là tu luyện thiên ma thạch khắc bên trên ma công. Hắn đầu nhập vào hắc ma giới, có thể nói là lại thích hợp bất quá. Giang Thiên Hà, ngươi cái này tên phản đồ, dám phản bội huyết thần giáo, ngươi tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Nguyên Chu trưởng lão phẫn nộ quát, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, Nguyên Chu trưởng lão không khỏi lại phun ra một búng máu đến. Khí tức trở nên càng thêm uể oải không phấn chấn. Giang Thiên Hà không chút phật lòng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nguyên Chu trưởng lão, ngươi nếu là lại tiếp tục gian ngoan mất linh, liền chỉ có một con đường chết. Giang Thiên Hà, ngươi sẽ không sợ giáo chủ trở về đem người nghiền xương thành cho sao? Thượng Quan Tiên Nghiên cắn răng nói. Giang Thiên Hà cười nhạo nói, giáo chủ, ngươi nói là Trương Nhược Trần sao? hắn đích thật là rất cường. Đáng tiếc a, hắn quá mức không biết trời cao đất rộng, cũng dám trêu chọc thiên đường giới. Hiện tại thiên đường giới trụ vũ cùng địa ngục giới quỷ tộc Minh cũng đã lên tiếng muốn lấy tính mệnh của hắn. Trương Nhược Trần hiện tại đã là bản thân khó bảo toàn, chỉ sợ là sớm đã co đầu rút cổ, không dám lại lộ diện. Trên thực tế, ngoại giới rất nhiều người cũng đều kiềm giữ cùng Giang Thiên Hà giống nhau quan điểm. Dù sao trụ vũ cùng Minh đều thật đáng sợ, không phải Trương Nhược Trần có khả năng đối kháng, mà từ khi Khổng Tước Sơn Trang bên ngoài chiến đấu sau khi kết thúc, Trương Nhược Trần là không tiếp tục động tĩnh, không thể không khiến người hoài nghi. Hắn hẳn là sợ hãi, muốn che giấu, tránh né trụ vũ cùng Minh đuổi giết. Cách Trương